Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, Tiểu Bạch xuất đạo đến nay kình địch. Đế đô Tiếu phủ một cỗ bành trướng khí tức phóng lên tận trời. Phảng phất là một thanh muốn cắt rạch nứt trường không trường kiếm. Tách ra vô cùng uy mang một đạo vô hình cự kiếm hư ảnh tại Tiếu phủ bầu trời ngưng tụ. Quang hoa lưu truyền, ngập trời linh khí tụ đến. Hóa thành một cái thông suốt đại không ngừng xoay quanh vòng xoáy linh khí chính trong thư phòng. Nghiêm túc nhìn lấy Mật Tín, Tiếu Mông sắc mặt nhất thời biến đổi. Về sau đại hỉ, trong nháy mắt chính là xông ra thư phòng. Đi vào Tiếu phủ chính giữa. Ánh mắt nhìn về phía trong mật thất. Trong đôi mắt ý mừng lưu chuyển, đột phá a. Tiếu Mông trên mặt có chút kích động hét dài một tiếng. Sắc bén kiếm khí tứ tán ra. Rủ xuống mà, giống như là muốn cắt đứt thương khung. Soạt một thanh âm vang lên. Mật thất cửa phòng nhất thời mở rộng. Một đạo thẳng tắp thân ảnh từ này trong mật thất cất bước mà ra, người như phong. Kiếm như hồng, Tiếu nhà cả người khí chất phát sinh cự đại biến hóa. Sợi tóc giống là một thanh thanh trường kiếm phi vũ, xé rách không khí. Hắn trong đôi mắt mang theo một cỗ nhuệ khí. Đó là một cỗ thẳng tiến không lùi. Chảm phá hết thảy nhuệ khí, phụ thân ta đột phá, nhìn về phía Tiếu Mông. Tiếu Nhạc nhếch môi cười một tiếng. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại Thượng Kinh Tiếu Phủ. Về sau tại Tiếu Nhạc phía sau. Một thanh phảng phất muốn liệt thiên trường kiếm gào thét mà ra. Tiếu Nhạc ngự kiếm mà đi. Trực chỉ Tiếu Mông. Tiếu Mông nhất thời cười ha hả. Đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Chính là vung đầu nắm đấm. Điều động chân khí. Cùng này Tiếu Nhạc chém tới một kiếm phát sinh cự va chạm mạnh kiếm khách một kiếm. Thẳng tiến không lùi, công phạt vô địch, đây là tu luyện giả chung nhận thức, một vị thất phẩm chiến thánh cấp bậc kiếm khách, đó là rất lợi hại nhân vật đáng sợ mà bây giờ. Tiếu Nhạc cũng rốt cục trở thành chiến thánh, một môn hai trận chiến thánh, đây là Tiếu gia may mắn, là đế quốc may mắn a. Oanh, nhưng mà, Tiếu Nhạc cùng Tiếu Mông trên mặt ý mừng không có tiếp tục quá lâu. Trong đế đô đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ đến cực hạn khí tức kia quét ngang mà đến. Cả hai sắc mặt đều là đại biến. Cảm thấy trái tim đều là kiềm chế không thôi, cái này, hai cha con liếc nhau. Đều là nhìn về phía đế đô một cái phương hướng. Chỗ ấy là Phương Phương tiểu điếm, vị trí chỗ ở bộ lão bản tiểu điếm lại gây sự a. Một cây lóe ra kim loại hàn mang sắt thép trường mâu cơ hồ muốn xé rách không khí. Này trường mâu phía trên đều là nhóm lửa ánh sáng màu hoa cùng đường vân, khí thế kia đơn giản quá. Mức khủng bố, thất phẩm chiến thánh tại cái này nhất mâu chi. Khả năng liền sức hoàn thủ đều làm không được, chính là bị xuyên thủng. Một đạo hào quang màu tím ở trong hư không vạch phá. Về sau một đạo đao mang cùng này trường mâu đụng vào nhau. Phát sinh cự đại bạo tạc cong. Một tiếng vang thật lớn. Sóng âm rung động ra, để trong tiểu điếm các thực khách đều là nhịn không được che chính mình lỗ tai. Thanh âm này cơ hồ là muốn đem người màng nhĩ cho chấn vỡ. Tiểu Bạch tử nhãn lóe ra hàn mang. Thân hình trên không trung đánh cái chuyển, giống như là một cái tốc độ cao xoay tròn bóng. Âm vang rơi trên mặt đất, về sau đáng sợ bật lên lực lại là bạo phát. Cả người lại lần nữa bắn lên, cánh tay hắn đã sớm hóa thành đại khảm đao. Này dao bầu tản ra hàn mang, làm người ta sợ hãi vô cùng, sắt thép trường mâu trên không trung đảo quanh. Sau cùng lại là bay trở về Hạ Vũ trong tay. Này cổ động bắp thịt cánh tay nắm chặt cái này trường mâu. Khí tức như rồng, hắn đôi mắt nở rộ cực hạn quang mang. Cảm thấy có chút khó tin hét dài một tiếng. Về sau hắn cũng tựa như một quả đạn pháo. Cặp mông mà. Hướng phía vọt tới Tiểu Bạch va chạm mà đi, trường mâu vung chặt. Xé rách không khí phát ra rầm rầm thanh âm bành bành bành. Tiểu Bạch cùng Hạ Vũ trên không trung va chạm. Trong một chớp mắt chính là quấn quýt lấy nhau. Một người một máy móc. Đều là kích cỡ thập phần lớn lớn. Trường mâu cùng đại khảm đao. Không ngừng oanh kích. Ma sát ở giữa bắn tung tóe ra chạm sáng tia lửa. Hạ Vũ mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cuồng bạo vô cùng, nhất mâu mâu như gió lốc mưa đồng dạng chút xuống mà Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. hào quang màu tím dày đặc. Đại khảm đao cũng là đang không ngừng oanh kích. Cùng trường mâu va chạm, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cảm thấy trong lòng 10 phần kiềm chế. Cái này đến là cái gì tầng thứ chiến đấu? Để cho người ta liền quan chiến đều là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Bộ phương dựa vào cánh cửa, trên bầu trời chiến đấu hai người chỗ tán phát ra cường đại kình gió lay động lấy hắn đen nhánh sợi tóc. Hắn nhìn chằm chằm này chiến đấu, trong đôi mắt có quang mang lưu truyền. Bình tĩnh lại hưng phấn tiểu hắc thì là trên mặt đất nện bước, bước chân mèo đi một hồi. Về sau có chút hăng hái nhìn lấy thiên khung chiến đấu, tuy nhiên kia nhân loại chưa từng đạt đến cửu phẩm chí tôn chi cảnh, nhưng là thân thể xác thực đã đạt tới loại trình độ kia. Thực tế chiến đấu lực đã không kém gì cửu phẩm tiểu điếm, cuối cùng vẫn là trêu chọc đến cái này y. Hệt bất quá, thì tính sao? Cẩu gia lẩm bẩm một tiếng, không để bụng một tiếng vang thật lớn. Thiên khung chi thượng, một bóng người bị hung hăng rơi đập. Đụng vào đế đô trên đường dài, thượng kinh đường cái mặt đất đều là ầm vang vỡ vụn. Thật sâu lõm qua, may mắn hẻm nhỏ vị trí chỗ ở có chút vắng vẻ. Bầy quầy bán hàng, người bán hàng rong rất ít. Cho dù có, cũng sớm đã rời xa cái này khu vực bụi mù tràn ngập ở giữa. Tiểu bạch tử sắc ánh mắt lấp lóe, từ phế tích trong đứng lên. Rầm rầm gạch đá rơi xuống đất thanh âm liên tiếp bỗng nhiên ở giữa. Tiểu bạch tử nhãn sáng rõ trong hư không. Đứng ngạo nghễ tại thiên khung hạ vũ sờ lấy chính mình hùng tráng trên thân thể một đạo đao ngân. Nhếch nhếch miệng, khắp khuôn mặt là hưng phấn hiu hiu hiu. Từ này mặt đất phế tích bên trong, hai đạo tiếng xé gió vang lên. Về sau hạ vũ đôi mắt co rụt lại. Chính là nhìn thấy hai đạo phi tốc mà đến đáng sợ phi đao xé rách mà qua tương xứng. Hạ vũ nắm sắt thép trường mâu, hung hăng quét ngang, đem cái này phi đao quét ra. Thế nhưng là này phi đao vẫn như cũ là sao sao không lấy hướng phía hạ vũ chém tới. Phi đao mang theo lấy đáng sợ uy năng để hạ vũ không còn dám dùng thân thể qua ngạnh kháng. Bởi vì hắn biết này phi đao uy năng thật có thể phá vỡ hắn thân thể. Tuy nhiên không biết trước mắt thứ này có phải hay không cái gọi là chí tôn thú. Nhưng là không hề nghi ngờ, gia hỏa này chiến đấu lực không bình thường đáng sợ. Tuy nhiên thứ này trên thân chưa từng bắn ra mảy may chân khí khí tức. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không dám khinh thường, diệt cho ta. Hạ vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất mâu đẩy ra hai đạo phi đao. Về sau cả người liền là như đạn pháo rơi. Ầm vang một tiếng đụng vào trên đường dài cùng mặt đất, tiểu bạch lại lần nữa sáp lá cả cùng một chỗ. Hạ vũ là nhất tôn thể tu giả. Hắn am hiểu là thân thể chiến đấu. Điểm ấy ngược lại là cùng tiểu bạch có chút tương tự. Cho nên một người một khôi lỗ chiến đấu, nhìn thấy mà giật mình. Làm người ta kinh ngạc run rẩy đế đô phố dài cái này bộ vị. Hoàn toàn bị đánh nát. Cát bay đá chạy. Mặt đất đều là bị xóa đi một tầng. Chung quanh dân cư bị phi tốc di động bắn tung tóe, cát đá oanh kích xuyên thủng hai người này chiến. Đấu gây nên thanh thế 10 phần hạo đại. Hai người từ phố dài đánh tới hẻm nhỏ. Lại từ nhỏ ngõ hẻm đạt tới phố dài. Tới lui lui. Người tới ta đi, đế đô trong thủ vệ đã sớm đem chung quanh bắt đầu phong tỏa. Cấm đoán bình thường dân chúng tới gần Tiếu Nhạc cùng Tiếu Mông đều là chạy tới. Đứng ở đằng xa xa xa quan chiến. Trong lòng hai người đều là nhịn không được thít chặt. Hai cái này thực lực đều thật đáng sợ. Hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hạ vũ rất mạnh. Dựa vào thân thể hắn có thể chiến chí tôn. Tại man hoang trong thần điện địa vị hắn không thấp. Chính là rất điện hạ đại trưởng lão. Rất điện chủ tu chính là thân thể. Cho nên hắn thân thể không bình thường đáng sợ. Tiểu bạch không có chân khí. Nhưng là từ khi thủ hộ tiểu điếm đến nay. Lột quần áo vô số. Lần thứ nhất gặp được kình địch. Lại là đánh lần này khó bỏ khó phân. Bộ phương đôi mắt lấp lóe 10 phần kinh ngạc. Xem ra lần này địch nhân không thể coi thường a. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tiểu bạch này càng ngày càng sắc bén chiến đấu thủ đoạn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai người thân hình bỗng nhiên bắn ngược mà ra, trên mặt đất phân biệt cày ra hẹp dài khe rãnh. Hạ Vũ ở ngực kịch liệt thở dốc, trên thân càng là che kín đau ngân. Một chút tơ máu ở chính giữa lan tràn, tiểu bạch tử nhãn lấp lóe, tần suất nhanh vượt quá tưởng tượng. Nó này béo ị trên thân đều là che kín quyền ấn cùng mâu ngấn, rất lợi hại, hiển nhiên cũng là chiến đấu không thoải mái, nhưng là cùng Hạ Vũ so ra, tiểu bạch có cái ưu thế lớn nhất, cái kia chính là không biết mệt mỏi. Mà Hạ Vũ dù sao cũng là nhân loại nhục thân, chung quy là hội mệt mỏi cùng trạng thái hàng. Cho nên Hạ Vũ biết hắn không thể tại dạng này tiếp tục qua, bằng không hắn sẽ bị cái này khôi lỗi sống sờ sờ cho mài chết. Trong tay một quả ngọc phù quăng lên, nhất thời này ngọc phù trên không trung phun tỏa hào quang. Một đạo che khuất bầu trời thân ảnh to lớn đột nhiên hiển hiện ở trong hư không, một tiếng to rõ. Tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, khuếch tán đến thượng kinh đế đô. To lớn á long uy áp, làm cho cả thanh phong đế đô đều là lâm vào trong khủng hoảng. Ha ha ha, ngươi cái đồ chơi này rất mạnh. Ta Hạ Vũ thừa nhận không làm gì được ngươi, nhưng là ta cuốn lấy ngươi. Ngươi cái này tiểu điếm còn có thủ đoạn gì nữa? Ta bá ca muốn hủy diệt cái này tiểu điếm còn không phải dễ như trở bàn tay. Giết ta đệ người, ta liền muốn các ngươi đền mạng. Hạ Vũ nắm trường mâu nhất chỉ, uy áp gào thét mà ra, cười to không ngừng, hắn trong đôi mắt tràn đầy dữ tợn cùng tự tin. Sau lưng hắn trên không là một đầu dữ tợn giang ra to lớn nhục thứ bát giai đỉnh phong linh thú man hoang á long. Cầu vốt, cầu nguyệt phiếu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.